Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17. Hôm nay chúng ta sẽ học vào câu kinh Pháp Cú thứ 239. Câu kinh này có cái tên là Bước Dần Vào Đạo. Bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Nguyên nhân chữ Hán đó là thế này: huệ nhân dị tiệm, an từ tinh tấn, tẩy trừ tâm cấu, như công luyện kim. Người ta dịch tản văn bài kinh này từ văn học Bali như thế này: từng sát na này đến sát na khác. Tôi ghi ra đây luôn cho các vị nhớ: từng sát na này đến sát na khác. Người trí lo gột trừ dần những cấu uế nơi mình, như anh thợ vàng cần mẫn lọc trừ cặn bã khỏi chất vàng ròng. Đó là câu kinh Pháp Cú rất là dễ thương mà chúng ta sẽ học hôm nay. Các vị chỉ cần đọc ngang một lần thuộc lòng mà ha. Thuộc lòng chưa? Tôi đọc lại. Đây là bản dịch ra Trung Văn, tức là ra chữ Hán là: tuệ nhân dị tiệm, an từ tinh tấn, tẩy trừ tâm cấu, như công luyện kim. Và người ta dịch ra bằng thể ngũ ngôn tứ cú là: bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Và nếu mà tản văn và dịch trực tiếp từ văn học Bali ra thì thế này: từng sát na này đến sát na khác, người trí lo gột trừ dần những cấu uế nơi mình, như anh thợ vàng cần mẫn lọc trừ cặn bã khỏi chất vàng ròng. Nó có vài cái từ chúng ta lưu ý thế này. Từ thứ nhất là sát na. Có dịp các vị nghe tôi giải thích cái này chưa? Sát na đó là cái đơn vị thời gian rất là ngắn. Trung bình một cái nháy mắt của chúng ta được gọi là nhanh nhất. Hồi xưa họ đo lường cái đơn vị thời gian là như vậy. Không phải phút, không phải giây như chúng ta, mà đo lường là cái người dũng sĩ nháy con mắt, nó nhanh hơn là người thường nháy mắt. Và một cái nháy mắt thì nó có tới bao nhiêu cái sát na. Nhanh như chớp mắt là ghê gớm lắm rồi, nhưng mà một trong một cái nháy mắt nó khoảng chừng 25 sát na đi ngang qua. Và nói như thế để hình dung là chúng ta tu tập là từng sát na này đến sát na khác, có nghĩa là từng giây này đến giây khác, chứ không phải là từng phút này tới phút khác. Nó quan trọng là như vậy. Và cái điều thứ hai mình lưu ý trong câu kinh Pháp Cú này là người trí, chứ không phải là người vô trí mà có khả năng loại trừ được những cái những cái cấu uế, những cái cặn bã của tâm thức. Ví dụ như những cái cấu uế của thân ta loại trừ rất là dễ, nhưng mà những cấu uế của tâm thì rất là khó loại trừ. Điều thứ nhất nó là vô hình cho nên mình nhìn không có dễ. Điều thứ hai là nó là cái niềm tự hào nó đeo đẳng cuộc sống của mình từ rất là lâu, cho nên mình không có gan để loại trừ. Những cái giận, những cái buồn, những cái lo lắng có khi mình thấy nó làm rối rắm cuộc đời, nhưng mà nếu không có nó thì các vị cũng cảm thấy rất là cô đơn. Không có một chút buồn trong lòng các vị cảm thấy không có được, cho nên phải giữ lại một chút. Có khi không có đáng lo nhưng mà ta vẫn cứ lo, lo cái chữ bò trắng răng, ví dụ vậy. Thưa đại chúng, là đó là cái điều là phải có trí tuệ lắm chúng ta mới có thể loại trừ được những cái ô uế của tâm. Làm cho lòng mình trở lại thanh tịnh là cái điều ai cũng mong muốn cả. Và nếu lòng mình an bình, thanh tịnh, tỉnh tại, an lạc thì Phật có mặt. Mình biết như vậy, trên nguyên tắc là như thế. Nhưng mà có khi mình đối diện với cái lòng thanh bình tĩnh tại, không có buồn phiền lo lắng bất an, mình lại cảm thấy cô đơn, cảm thấy nó trống trải. Đây là điều rất là rõ chúng ta có thể kinh nghiệm được, cho nên ở đây Đức Thế Tôn dùng cái từ là người trí, lo gột trừ dần những cấu quế nơi mình, như anh thợ vàng cần mẫn, lọc trừ cặn bã khỏi chất vàng. Thì từ câu này ta có thể hình dung, ta có thể hiểu một cái nghĩa ngược lại là người vô trí thì không có thể loại trừ được những cái cấu quế. Đó là hai điều các vị lưu ý. Tôi nhắc lại, sát na là đơn vị thời gian rất là ngắn. Ngay câu đầu gợi cho chúng ta biết một điều là chuyện tu tập không phải là cái chuyện nhảy từ ở bờ bên này, nhảy cái vèo qua bờ bên kia tới Niết Bàn, mà là cái chuyện bước từng bước một, rất là chậm, rất là chắc. Ý thứ hai là phải là người có trí tuệ, chúng ta mới có gan đi vào con đường của sự tu tập. Mà nếu mình chưa phát triển được trí thì thưa đại chúng là mình cứ ì ạch ở trong cái cõi phàm phu thôi. Và lấy quay các vị bỏ hình hài này, các vị trở lại, các vị cũng đi lại cái con đường cũ. Học thương, học ghét, học giận, học hờn, học đủ mọi thứ khổ ải trên trần. Rồi tới tuổi già, ngao ngán nhân tình muốn tu thì lại bắt đầu tu lai rai chơi chơi, rồi các kiếp sau làm nữa, cứ vậy hoài, thành ra lang thang trong ba cõi sáu đường. Cho nên mình lưu ý là trí tuệ nó rất là quan trọng, phải có trí tuệ. Ở Lộc Quyển đang có một khóa tu. Thông thường khuya tôi đi tọa thiền rất là sớm. Có những hôm bận rộn quá hoặc là ham ngủ quá không có đi sớm được, tôi đi rất là muộn. Thì những cái chỗ ngồi dành cho mình không ngồi được, cái mình ngồi xen giữa các vị cư sĩ. Ví dụ như hồi đêm hôm này tôi dậy rất là muộn, cho nên tôi không dám làm động chúng, tức là không dám lên trên hàng trên ngồi với quý thầy, ngồi giữa các vị cư sĩ. Thì tôi khám phá ra một điều là bình thường các vị đó là những Phật tử rất là thuần, thể hiện cái sự ham tu. Thế nhưng mà mình ngồi tu chung với các vị đó chừng 30 phút thì thấy các vị rất là sao động. 30 phút có là gì đâu, nhưng mà ngồi không có yên. Nó ngứa chỗ này, nó nhức chỗ kia, rồi một lát phải quay qua quay lại ngó chừng người nọ có ngồi thiền hay không, vân vân. Cái chuyện cản nhất là cái chuyện ngồi 30 phút bình yên không làm gì cả, thưa khó lắm đó, có phải không ạ? Các vị về các vị thử làm là ngồi đừng làm gì cả, ngồi thảnh thơi, ngồi thông dong, không có chuyện gì phải bận rộn, không có chuyện gì để lo lắng hết, mình ngồi buông lỏng toàn bộ thân tâm, thì các vị mới thấy tu là chuyện khó. Nói thì dễ, hoặc mình cúng dường thì dễ, hoặc là đi chùa làm công quả thì dễ, nhưng mà ngồi tu là khó. Đó là điều mà tôi cảm nhận được. Tôi ngồi giữa các vị cư sĩ, và các anh cư sĩ này bình thường không phải ngày tu thì mấy anh lên rất là đông. Mấy anh ngồi nghe pháp thoại thì tôi thấy mấy anh khen lắm, gật đầu liền. Tại vì mấy anh ngủ không chứ có nghe gì đâu, nên gật đầu. Mà đó là những cư sĩ rất là thuần, đến với đạo rất là lâu. Họ trốn tránh không có sinh hoạt như là thiền hành, như là tọa thiền, như là tụng kinh. Rồi sư ông qua, các vị cũng biết là đóng tiền một khóa tu của người Việt vậy là hao tiền lắm nhé. Thu xếp việc nhà, bỏ công, bỏ sức, bỏ cả của tiền đi lên tham gia trong mấy ngày tu. Mà cái giờ tọa thiền 30 phút ngồi không có yên thì các vị thấy là đâu phải là chuyện đơn giản. Từ điều này tôi nhắc lại thưa các vị là cái con đường tu nó dành cho điều thứ nhất, cái nhiệt tình tu mình phải lớn. Cái điều thứ hai, nó là cái con đường khó đi chứ không phải con đường dễ đi. Đó là những điều mà trong cái câu kinh Pháp Cú này chúng ta dần dần đi vào, các vị thấy. Tôi kể chuyện cho các vị nghe một vị sư Tây Tạng. Ngài Milarepa là một vị đại sư nổi tiếng vào thế kỷ thứ 10, như thế kỷ thứ 11, 12 gì đó. Và Ngài tu khổ hạnh trên núi tuyết, Ngài ăn một thứ rau luộc thôi. Cái rau luộc nó giống như là rau đai của Việt Nam ạ. Ngài ăn trừ cơm. Và trong bao nhiêu năm tọa thiền ở trên núi tuyết, Ngài luộc rau, Ngài ăn, cuối cùng cái nồi bể ra thì nó còn một cái nồi bên trong. Tức là cái chất nhờn, cái chất mũ của rau nó đóng lại thành cái nồi bên trong nữa. cái nồi đất nó vỡ rồi thì cái mũ rau nó thành một cái nồi nhỏ, thì các vị biết là ông đã tu khổ hạnh như thế nào. Và có một người, có một vị Lạt Ma sau này trở thành cao đồ của ngài Milarepa, vị Lạt Ma đó tên là ngài Gambobha. Một hôm ngài tỏ thiền, ngài thấy cái linh ảnh là trên con đường du hành tìm thầy, thì ngài gặp một vị sư là thầy của mình, là vị sư đó da xanh như tàu lá mà mắt long lanh sáng. Và cái truyền thống của các thầy thì khi đến một lúc nào các thầy phải đi du hành để học đạo, thì ông mới rời tu viện đi du hành và lạc trong rừng sâu mấy ngày. Tới chừng tìm ra được con đường vắng thì gặp một cái am thất của một vị sư tu khổ hạnh. Ông bước vô thì ông thấy đúng là ông này là cái người mình đã thấy trong giấc chiêm bao, trong cái linh ảnh của mình, da xanh như tàu lá, mắt thì long lanh mà cái nụ cười rất là hóm hỉnh. Và bước vào đảnh lễ ông sư kia thì ông sư kia ông lấy một cái sọ người, ông múc miếng rượu bia đưa vị uống đi. Có lẽ là không có chén bát gì cho nên lượm được cái đầu lâu khô đâu, ngoài cạo sạch là dùng để đựng nước uống. Thì có hai điều mà ngài Gambobha ngài rất là gớm. Điều thứ nhất là cái sọ người đựng rượu. Điều thứ hai là pháp chế của một ông sư thì không được quyền uống rượu như vậy. Ông lắc đầu, ông nói là không uống. Cái ngài Milarepa ngài nói: mi đối diện trước một vị đạo sư, trước vị Phật, mi không nghe lời dạy, mi đi tuân thủ những cái điều giới luật khô khan mi đã học được. Đối trước một vị Phật mà mi không biết tôn kính và vâng lời. Thì liền ngay tức khắc ngài Gambobha ngài biết đây chính là vị thầy của mình. Trong giấc chiêm bao thì thấy ông thầy mặt da xanh như tàu lá, ông phun nước miếng vào mặt mình. Nhưng mà thực tế thì khi gặp thì ông không có phun nước miếng, nhưng mà cái lời miệt thị khinh thường ông đó là một cái lời phun nước miếng vào mặt rồi đó. Cái ngài mới phủ phục xuống, ngài xin ngài học đạo. Qua rất là nhiều năm tu khổ hạnh với ngài Milarepa như vậy, và cuối cùng vào một ngày, ngài Milarepa ngài nói: ta nghĩ là không còn gì để con ở đây học nữa. Phật pháp vùng Tây Tạng đang cần con ra đi để hoằng hóa, ta cho phép con rời ta. Và lần này ra đi thì con không còn cơ hội gặp lại ta nữa. Tức là cao đồ ra đi thì vị thầy có thể nhập Niết Bàn đó. Ông đệ tử ông đảnh lễ, nước mắt đầm đìa, ông nói: thưa thầy, xin thầy dạy cho con lời dạy cuối. Ngài trề môi nhún vai nói: ta nghĩ không còn gì để dạy cho ngươi nữa cả. Ngươi đã đủ vững vàng, đạo lực đủ hùng hậu, ngươi cứ đi. Và tới chừng ngày Gambobha ngày lội qua khỏi suối thì ngài Milarepa ngài nói: khoan, ta còn một câu duy nhất ta dạy ngươi. Đây là cái câu đặc biệt cao siêu và màu nhiệm dành cho các bậc thượng thừa đệ tử gần chứng nhập đạo quả mới có thể thọ nhận được cái câu nói này thôi. Và ông kia nghe tim đập hồi hộp vô cùng, nghe cái câu nói rất ư là quan trọng, là đã quay trở lại. Thì ông quay lưng lại, ông dán cái khố ông lên, ông đưa cái mông chai mà lủng lỗ lủng hang, ông nói: đây là lời giải cuối của người cho người. Người hãy nhớ là khổ hạnh tỏ thiền như thế. Các vị thấy con đường tu nó cay đắng là như thế, có phải không? Và điều này nó nhắc cho chúng ta nhớ là mình chưa có cái thao thức lớn của con đường tu tập. Mình cứ nghĩ tu nó vui vui thôi, chứ thực tế mà muốn đoạn đức khổ não, muốn chấm dứt con đường tử sinh, thưa các vị, nó nhiều cay đắng, chứ nó không phải là đơn giản như chúng ta tưởng. Đó là cái điều mà tôi nhắc ở đây để các vị biết là con đường tu mình bước vào, rồi mình hãy đi từng bước một cho thật là vững chắc. Đó là cái điều đầu tiên nhắn nhủ để cho các vị lưu ý. Bậc trí theo tuần tự. Điều đầu tiên thưa các vị là mình nên nhớ con đường tu là con đường tiệm tiến. tiệm và đốn nó là hai cái từ rất là quen trong giáo lý của nhà Phật. Thường thường đốn là chỉ cho con đường của thiền, tiệm là cái con đường của chúng ta đang tu hiện tại, là học hiểu giáo lý rồi niệm Phật lai rai, cầu Đức Di Đà giới dùm cho con về cảnh giới cực lạc, để cho nơi đó con yên, con có thánh chúng làm bạn, có cái môi trường tốt đẹp, nơi đó con tu dễ. Trần gian này sao con gặp ai con cũng ghét quá thì con tu thấy phiền não không, mà cho nên cho con về trên đó, nó là con đường của chúng ta. Và thưa, tôi khai thác điều này để các vị lưu ý là đốn và tiệm tuy nó phân ra làm hai theo cái cách giảng dạy, nhưng mà không hề có con đường đốn nào mà không có những cái bước dần dần bước tiệm đi vào đốn cả. Ví dụ như có một lần tôi chia sẻ là nước sôi 100 độ bốc hơi đó, từ cái thể lỏng của nước mà chuyển thành thể hơi nó là một bước nhảy, có phải vậy không? Nhưng mà để cho nước 100 độ bốc hơi thì đòi hỏi người ta phải đun nó từ 0 độ dần dần lên tới 100 độ chứ. Cho nên tiệm là con đường tất yếu chúng ta phải đi để từ cái tiệm nó mới có mặt cái đốn được. Hoặc là anh tu dần dần anh ngộ đạo, hoặc là anh ngộ đạo rồi anh cũng phải tu lại dần dần. Hai cái này nó hỗ trợ cho nhau. Cho nên từ cái ý này mình nhìn lại cái con đường thiền của các tổ triển khai là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, cũng là con đường từ tiệm đi vào đốn. Nếu anh nhận được tâm thể bất sinh bất diệt của anh ngay nơi đây và bây giờ, thì cái công việc còn lại là anh cũng phải tuần tự loại trừ tất cả những cấu uế của tâm, rồi anh mới thể nhập được cái bản tâm thanh tịnh Phật của chính anh được. Đó là con đường đốn và tiệm, nó liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Cho nên cái điều đầu tiên ta khai thác là cái con đường tiệm tiến là cái con đường tất yếu mà mọi người ham tu như chúng ta đều phải đi ngang qua. Và điều đầu tiên các vị lưu ý là thiện hay ác gì nó cũng đến bằng con đường từ từ cả. Ví dụ như người ta ướp trà, thưa không có cái con đường nào khác để ướp trà cho thơm ngoài cái con đường mà trộn bông lài vào trà, ủ lại, có phải vậy không? Ủ lại 3-4 đêm gì đó, khi cái hương lài nó đã thấm vào trà rồi, cái họ mới lượm lài bỏ ra họ sấy trà. Và mình cứ ngỡ là cái con đường này là con đường ướp từ ngày xưa cái thời thủ công, bây giờ cái phương pháp khoa học người ta làm cách khác, thưa cũng không có con đường nào khác cả. Ví dụ như họ không ướp bằng hương thiên nhiên, bằng cái loại hương liệu hóa chất thì họ cũng dùng cái con đường đó đi ướp trà thôi. Họ rưới một cái loại hóa chất hương liệu vào trà, họ ủ lại, sau đó họ cũng sấy thôi. Cho nên muốn làm được cái lá trà nó thơm mùi lại, không có cái con đường là mình nấu trà với một hương liệu, mà phải ướp để cái hương nó thấm và từ từ. Rồi cái con đường thiện ác mà chúng ta quân tập từng ngày cũng vậy. Mình cứ ngỡ là trong cái sự bất hòa đời sống gia đình là nó phát sinh do gì mình bất như ý, không hài lòng với nhau cho nên nó phát sinh, nó đổ vỡ. Thưa không phải. Nó có cái nguyên nhân rất xa. Hôm nay một câu, ngày mai một câu, ngày mốt một câu. Từ cái nhìn không mấy hài lòng cho tới cái lời nói không dễ thương, cho tới hành động không dễ thương. Và từng giọt nước nó chảy dần, cái nó làm thành một cái hồ lớn. Rồi cái đùng cái dẫn nhau ra ly dị. Mình cứ tưởng là vì không vừa lòng nhau mà dẫn nhau ra ly dị là cái nguyên nhân nó gần. Thưa không phải, rất là xa. Các vị từ cái con đường tiệm tiến đối với sự tu hành, rồi các vị tư duy thêm cái con đường tiệm tiến của những cái đổ vỡ bất an trong đời sống gia đình, cái sự mít lòng giữa nhau vân vân, nó đều đi theo con đường này cả. Có khi mình đổ thừa là tôi mới nói có lời, mắc gì mà nổi hung nổi hăng ghê gớm vậy? À, không phải như vậy. Cái lời đó là cái lời của một giọt nước cuối cùng thôi. biết bao nhiêu lời đã nói trong quá khứ ta vô tình không để ý, nhưng mà lời của mình đi vào lỗ tai người ta, cái nó dính vô tâm thức người ta. Cho nên cái lời cuối cùng tuy không nặng vì lắm, nhưng nó là một giọt nước cuối, nó làm tràn cái ly kia, cái ly hờn giận chất chứa lâu ngày kia. Cho nên các vị lưu ý là cái ác chúng ta cũng quân từ từ, cái đổ vỡ đời sống gia đình do chúng ta quân tập từ từ từ từ. Hôm nay một lời, ngày mai một lời, mình rất là vô ý, mình nói rồi thì mình quên, mà người nghe thì người ta nhớ, phiền vậy chứ, có phải vậy không? Rồi mình cũng vậy, người ta nói thì có khi vô tình người ta nói người ta quên, mà mình nghe thì mình lại nhớ. Cho nên hai cái bất hòa nó như trái bom nổ chậm, nó dần dần dần dần nó nổ cái bùm cái rồi nó đổ vỡ hết. Cho nên ta lưu ý là một lời nói, một cử chỉ, một cái nhìn có khi nó không là gì cả, nhưng mà nó tích chứa lâu ngày nó gây đổ vỡ rất là nghiêm trọng. Cái con đường tiệm tiến từ từ của ác nghiệp cũng như vậy. Rồi trở lại con đường thiện nghiệp, thưa cũng thế mà thôi. Ví dụ tâm thức của mình nó chứa nhiều cái hờn giận, cái bất an, cái bất như ý với mọi người xung quanh. Mình mở mắt mình nhìn ra ai cái mình cũng thấy sao khó thương. Và điều này thưa nó rất là bình thường trong tâm thức chúng ta. Các vị là những người Phật tử tới đây học đạo, là những người bạn đạo với nhau. Các vị có thể làm một cái kinh nghiệm thế này. Các vị nhìn người này, nhìn người này, và các vị nhìn cái trong tiềm thức của các vị, ký ức của các vị nó gợi lại cái điều rất là khó chịu về người đó, cái điều không mấy hài lòng về người kia, là các vị nhớ trong tâm thức mình cái hạt giống không hiền nó nhiều, cái hạt giống phiền não, cái hạt giống tiêu cực rất là lớn. Mình đừng nhờ thầy bói hay là nhờ ai bói giùm cả, mình tự bói cho chính mình là chính xác nhất. Khi nhìn bất cứ ai mà lòng các vị nó khởi ra cái niệm hoan hỷ, cái xấu của người kia mình không bao giờ thấy, mình thấy cái đẹp của người kia, thế thì các vị là những người tu giỏi. Cái hạt giống thiện của các vị quân được nhiều. Và thưa, cái điều này nó không phải là tự nhiên trên đời rớt xuống mà có cái tâm thức hiền thiện như vậy. Cái đó là cái công năng chúng ta thực tập từng ngày. Ví dụ như hiện tại, các vị nhìn người nào các vị cảm thấy không mấy dễ thương, thấy người kia có cái này vụng về, cái kia sai sót, cái nọ lầm lẫn, thì mình biết là mình phải chuyển hóa cái hạt giống tiêu cực trong mình rất là cực rồi đó. Thì bắt đầu mình làm lại, bắt đầu nhìn người kia, mình phải gợi được trong tâm thức mình những cái điều rất dễ thương về người kia, cái sự kính trọng đối với người kia. Thì tức khắc là mỗi một lần nhìn người, mỗi một lần nhìn bất cứ cái gì, các vị đều khởi được trong tâm thức của các vị cái niệm lành. Một cái hạt giống lành nó gieo vào đất tâm của chúng ta, thì nó có cái điều hay, đó là nó sẽ lấn được, nó làm chết đi những hạt mầm xấu ác trong tâm. Đó là cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai là không hề có cái hạt gì gieo vào lòng đất mà nó không lên hoa, lên cây, ra hoa kết trái và bội thu cả. Hạt giống lành gieo vào tâm ta cũng vậy, nó tặng cho một cái mùa thu hoạch lần thứ hai, lần thứ ba nhiều hơn gấp vạn lần. Cho nên hãy khéo là trong cái nhìn, trong cái nói, trong cái đứng, trong cái đi từng ngày, mình phải nuôi dưỡng được đời sống mình bằng những hạt giống lành. Và cái con đường tiệm tiến này thưa các vị nó rất là chắc. Ta nhớ Đức Thế Tôn trường viễn kiếp tu tập, cái kiếp đầu tiên ngài có mặt, ngài phát khởi hạt giống rất là lành, đó là từ ở dưới địa ngục A Tỳ phát một cái niệm lành thương người, muốn là gánh vác tất cả nỗi khổ vì người. Từ cái niệm lành đó là trải ngàn vạn kiếp tử sinh, ngài mới thành tựu Đạo quả Bồ Đề. Cho nên khi lễ Đức Phật vào ngày lễ Giáng sinh, đản sinh, chúng ta có một cái câu là A Tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm đó. Đó là cái câu mà chúng ta nên lưu ý để nhớ rằng cái hạt giống lành được gieo vào lòng thì nó có cơ hội, nó sẽ nảy nở nó trưởng thành, nó đơm phong cái trái. Tây Tạng có một vị sư, ngài Rinpoche, tôi không nhớ tên. Ngài có cái hạnh bố thí rất là rộng. Một hôm có một anh thợ hồ tới. Anh này rất là lười nhác, anh không có làm. Và anh tới, anh biết ông này thường bố thí tiền cho nên anh tới xin. Thì ngài nói là tôi cho anh với một điều kiện, là anh phải nói là tôi không cần tiền của ông thì tôi sẽ cho ông đồng tiền vàng. Cái anh thợ hồ anh hơi ngần ngại, anh nói cho thì cho chứ mắc gì bắt tôi phải nói câu nói đó. Tôi đang cần tiền cho nên tôi xin ông. Ông lại ra một cái điều kiện là nếu ông nói một câu tôi không cần tiền của ông mới cho, rất là vô duyên, rủ ông gạt tôi thì sao? Tôi nói như thế ông không cho tôi thì sao? Nó không, tôi là người tu, tôi ăn một chén nói một lời, anh nói câu nói đó thì tôi sẽ cho tiền, còn nếu không nói câu nói đó thì không cho tiền. Và dần dần một lúc lâu thì anh kia nghĩ có mất gì đâu, mình nói ông không cho thì tiền của ổng còn của ổng, mình mất câu nói thôi. Và anh nghe lời, anh nói tôi không cần tiền của ông. Cái ngày xin vui chơi, ngày móc tiền ngày cho tiền. Và đệ tử rất là ngạc nhiên, nói dạ thưa thầy, con chưa từng thấy cái vị thầy bố thí nào và đặt cái điều kiện giống như thầy. Ông nói con không biết, Đức Thế Tôn hồi tại tiền có một hôm có một vị bà la môn tới xin Đức Thế Tôn một cái lọ bánh ngọt. Đức Thế Tôn nói nếu ông nói một cái câu là tôi không cần bánh ngọt của cụ đàm thì ta cho. Và cho ông bà la môn nó bánh ngọt xong rồi thì A Nan hỏi chứ, bạch Thế Tôn, vì lý do gì mà ngài phải đặt cái điều kiện ông kia nói câu như thế ngài mới cho vậy? Thế Tôn A Nan à, ông nên biết là 500 đời đi qua, cái vị bà la môn kia cái tâm ham muốn chưa bao giờ chán, chưa bao giờ ông nói ông không cần cái gì cả. Cái câu nói đó là cái câu nói hy hữu nhất trong 500 đời đi qua ông vừa nói với ta. Cho nên ta nghĩ là cái điều tốt lành nhất là hãy tặng cho ông một món quà, là gieo trong ý thức của ông một cái điều vô sở cầu. Tôi không cần, tức là tôi không cầu chứ gì. Cái điều này thưa đại chúng rất là rõ ràng là ta gieo vào tâm thức của mình một cái ý niệm là vô cầu. Dù là trải qua nhiều kiếp nhưng vẫn không mất. Và cái ý niệm vô cầu này gieo được vào trong tâm thức không phải dễ. Đến nỗi là Đức Thế Tôn phải dùng mọi phương tiện mới có thể gợi cho một cái người bà la môn kia khởi phát được một cái ý niệm là vô sở cầu. Tuy vô sở cầu nhưng mà bên sau nó vẫn cầu, phải không? Nói cái câu đó để được bánh ngọt chứ. Thì từ điều này ta suy ra, thưa các vị, là con đường thiện ác, là con đường tiệm tiến, có khi nó đi rất là dài trong những chuỗi tử sinh của đời người. Cho nên người thông minh thì hãy khéo là trong một kiếp sống này, mỗi một phút giây của đời sống mình phải gieo vào tâm thức mình cái ý niệm, cái hạt giống hiền thiện. Và như tôi vừa được chia sẻ, các vị gieo hạt giống lành vào tâm của các vị thì cái điều kiện tốt lành nó phát sinh là nó sẽ đơm hoa kết trái bội thu. Điều thứ hai là gieo vào tâm thức các vị hạt giống lành thì nó có cơ hội nó làm tiêu mòn và dẹp trừ được những hạt giống ác. Đó là hai điều nó có lợi và chúng ta phải làm trên cái con đường tiệm tiến để làm hạnh phúc cho chính mình. Lâu nay mấy chục năm trong cuộc đời mình nhuộm cuộc đời mình bằng cái gì? Màu đen nhiều quá, phải không? Các vị mà tiếp xúc với nhau, tiếp xúc bà A bà B, các vị nghe tâm nói chuyện như hai câu, các vị biết họ nhuộm cái gì? mở miệng ra họ than phiền bà nọ, than phiền ông kia, than phiền chuyển nhà, than phiền ông chồng, than phiền bà vợ. Rõ ràng là thưa các vị là ta nhuộm buồn phiền bất an sầu não lo lắng vào cuộc sống của mình rất là nhiều. Các vị trẻ thì tôi không biết thế nào, nhưng những vị lớn thì các vị nhớ là cuộc đời mình còn rất là ngắn. Mình phải biết thông minh là loại trừ bớt những cái ô uế của tâm thức. Bằng không thì thưa các vị, rồi mình lao sao, mình rời cái hình hài này, mình ra đi, mình trở lại, mình mang một cái kho tàng ô uế đi theo, kiếp sau cực ghê gớm. Cho nên hãy thông minh, đừng nhuộm thêm cuộc đời của mình nữa, hãy làm cho nó trắng lại, sạch lại, loại bỏ bớt những cái u ám buồn phiền bất an khỏi tâm thức. Đó là cái cách hành xử của người trí, và bậc trí phải biết tuần tự xây dựng cuộc sống mình như vậy. Cái điều thứ hai xin chia sẻ với đại chúng là người trí thì biết sử dụng thì giờ và cuộc đời mình nó xứng đáng. Mình nên phân biệt hai loại, một loại là trí thế gian, hai là trí xuất thế gian, hay là trí thế gian và trí trong đạo. Thế nào là trí thức của thế gian? Thưa, nếu một là mình khoe mẽ này, hai là mình ganh tị này, ba là mình hướng ngoại này, rong ruổi tìm cầu thủ đắc không biết nhàm chán, thứ tư là mình thiếu lòng thương yêu, thì ta đánh giá đây là loại trí nhưng mà rất là thế gian, khoe khoang nè, ganh tị nè, hướng ngoại nè, và thiếu lòng từ, thiếu lòng thương yêu cảm thông đó, thì đây là loại trí rất là thế gian. Trong truyện cổ Nhật Bản có câu chuyện rất dễ thương thế này. Có một cô công chúa trẻ, từ thủ phủ của cô đi về Kyoto. Và trên đường đi thì cô thấy bên đường có một bà già đang nằm quằn quại, rất tội nghiệp. Cô kêu người hầu dừng kiệu lại, cô xuống cô đỡ bà già dậy. Thì bà nói là tôi khát nước quá, cô ơi, cô nếu cô có nước cô cho tôi xin miếng. Cái cô đổ nước cho bà già uống. Bà uống xong, bà tỉnh lại, bà nói cô ơi, cô có cơm cô cho tôi ăn. Cái cô công chúa này cái lòng nhân từ rất là lớn, cho nên cho bà ăn thức ăn của cô mang theo. Cái bà nói thêm đó là chiếc áo cô đẹp quá, mà già này đang lạnh, cô có thể cho được già này không? Cô cởi chiếc áo ra cô tặng cho bà. Và cuối cùng bà nói cảm ơn cô là người có lòng tốt quá. Và cô lên xe, cô từ biệt bà, thì bà nói tôi có một vật nhỏ tặng cho cô để làm kỷ niệm. Cái cô cầm chiếc hộp nhỏ lên, cô hỏi chứ thưa cái gì ở trong đây. Bà nói đây là chiếc gương thần. Công chúa nói gương thần để làm gì? Bà nói cô có thể soi vào đó để thấy mình trong đó, thế thôi. Thế rồi cô công chúa này cũng không có bận tâm lắm, cho nên cô bỏ trong túi sách. Tới chuyện về đến thủ phủ, tới Kyoto, thì tới chuyện đem đồ ra thì cái hộp gương nó rơi ra ngoài. Cái cô cầm lên cô coi, cô đưa gương lên trước mặt, cô soi thử cô thấy cái gì, thì thấy trong đó có một cái con công, nó đang xòe đuôi nó múa vậy. Cô nói ồ, gương thần sao lại có con công. Nhưng mà rồi chuyện nó cũng bỏ qua, cô bỏ lại, cô cắt, cô không tính. Hôm sau cô mặc triều phục, mặc kimono đàng hoàng đẹp đẽ vô để triều kiến nhà vua. Thì trên con đường đi từ thềm đi vô sân rồng vậy, thì cô thấy là cái chiếc áo mình đã kéo lê lết phía sau, và ngoáy nhìn lại chiếc áo màu tím của mình. Ồ, ngạc nhiên, chợt nhớ lại trong cái gương hôm qua có hiện hình cái con công xè cái đuôi màu tím theo giống mình ghê. Và cô tự hồi ức lại, cô nói hóa ra mình là một loại công chứ gì. Mình ăn diễn cho đẹp, vào triều kiến nhà vua, rõ ràng là cái tâm cảm này là tâm cảm khoe mẽ. Và cái câu chuyện đó không phải dừng ở đó, nhưng mà mình giải thích một chút để cho các vị thấy chúng ta đều có cái đuôi mấy sao nha. Cái này nó không có từ bỏ ai cả. Các vị nhớ là những cái lúc mà cái thở thanh xuân của mình á, trong một nhóm bạn bè, các vị đến là các vị để ý chút rồi các vị thấy mình ai cũng muốn xòe đuôi ra cả. Tất cả cái tài hoa, tất cả cái gì mà dễ thương nhất của mình muốn khoe ra cho người ta thấy, phải không? Nhất là đối diện với mình là những người mình để ý. Và mình chỉ cần tinh ý một chút thì khi các vị tiếp xúc người nọ, tiếp xúc người kia, các vị hiện diện trong những cái nơi lễ hội đông đảo người, các vị đều thấy rõ là bên trong mình nó có chất của cái con công xòe đuôi. Nói một lời, thể hiện một cử chỉ, vân vân, đều là cái cách chúng ta xòe đuôi cả. Rõ ràng là như vậy. Ví dụ như mình là những người Phật tử đi chùa lâu, tôi nói này có đụng chạm nhau đừng buồn nha. Mình tới chùa, thấy cái chị kia mới tập tè tới chùa 20 bữa mà lên đứng phía trên, lại làm phách lên, thỉnh chuông thỉnh mỏ lên, đánh điệp trật lên trật xuống, khó chịu vô cùng. Mà rõ ràng là mình nhìn kỹ lại là người kia cũng đang xòe đuôi. Rồi mình thấy người ta mình bực bội ganh tị là mình cũng đang làm cái công chuyện là xòe đuôi công ấy, chứ có phải tốt gì đâu. Chúng ta đều giống như nhau ở chỗ đó. Cho nên cái điều đầu tiên mình nhận diện thế này: trí của thế gian nó mang cái nội hàm bên trong là ít nhiều sự khoe khoang. Thưa các vị, là cái trình độ tri thức mình không biết nhiều hết, nhưng mà các vị loại trừ khỏi tâm thức của các vị cái niệm khoe khoang là các vị người giỏi. Mà cái điều kỳ lạ là cái sự khoe khoang nó làm mất cảm tình của nhiều người, chứ đâu có tốt lành gì đâu, phải không ạ? Chúng ta đều có cái bệnh là thấy ai khoe đều ghét. Việt Nam người ta có cái từ là nổ đó. Nổ văn miễn tùm lum trúng chết người. Thế mà mình biết cái điều này rất là dở mà mình vẫn muốn làm. Đó là cái điều đầu tiên mình xác định là cái tri thức thế gian nó khác với tri thức tâm đạo ở chỗ như vậy. Cái thứ hai là thưa các vị, tâm thức chúng ta nó có cái lạ là ganh tị. Đẹp hơn mình cũng ghét, giàu hơn mình cũng ghét, con ta dễ thương mình cũng ghét, họ đi chiếc xe mới mình cũng không ưa, rồi con cái học thành công đỗ đạt, bác sĩ kỹ sư không, mà con mình thì nó lười học thì mình đã không ưa người ta rồi. Họ nói năng dịu dàng, họ hành xử dễ thương, đến đâu ai cũng quý trọng, mình cũng không ưa nữa. Tâm thức của chúng ta nó kỳ như thế. Cái thứ ba thưa các vị là luôn hướng ngoại, luôn nhìn ra ngoài. Nhìn ra ngoài để làm gì? Để nuôi dưỡng cái ganh tị, cái giận hờn, cái bất an của chính mình. Mà cái điều hướng ngoại nó dẫn chúng ta đến một cái nỗi khổ nhiều nhất là thích thủ đắc mọi thứ trên cuộc đời. Này là vật chất, này là lợi danh, vân vân, mọi cái mình đều hướng ngoại để thủ đắc về mình. Trong khi cái điều ngược lại thưa các vị là nếu mà cái người có trí trong đạo, người đó nó phải đối nghịch lại những cái điều này. Họ rất là dễ thương là tại vì họ biết nhường hết những cái tiện nghi tiện ích cho người khác, họ không có dành cái phần hơn về họ, tức là họ không biết khoe khoang. Và thưa cái điều này rất là rõ ràng, ví dụ như các vị mà tiếp xúc với một người họ có đạo đức chân thực á, họ ít có khoe lắm. Rồi tiếp xúc với một người giàu thứ thiệt á, họ không có khoe, phải không ạ? Mình mà có tiền rủng rỉnh trong túi chút ít mình khoe sùm cả làng người ta biết, nhưng mà cái người giàu thiệt thì họ không bao giờ khoe, và người trí thức thiệt họ cũng không khoe nữa. Họ trí thức thiệt thì có khi họ sống giống như một cái anh đần đần đó, đầu tóc rối tung, ăn mặc lôi thôi lết hết, nhưng mà đụng tới mới biết là thứ trí thức thiệt. Cái lạ là như vậy. Và thưa đại chúng là nó quay ngược lại, nếu được gọi là người trí trong đạo là điều thứ nhất là người đó rất là hiền. Họ có thể là chơi với bạn bè bị người này ăn hiếp, bị người đó lừa gạt, bị rất là nhiều cái thiệt thòi trong cuộc đời, nhưng mà họ bao dung và chấp nhận rất là dễ. Lòng họ không có phiền hà, không có không có lấy làm khó chịu vì những cái chuyện vặt vãnh không vặt trong cuộc đời. Trí thức thiệt và trí trong đạo là như thế, luôn luôn thấp mình, luôn luôn nhận tất cả những sự thiệt thòi về mình. Và mình lưu ý là nó có từng cạn và từng sâu. Có những cái mình chịu thiệt thòi mà mình lùng bùng, mình phiền hà, không dám trực tiếp nói với người ta, mà lòng mình rất là day dứt, rất là khó chịu. Như vậy thì vẫn chưa được gọi là người trí đồng đạo. Trí đó là trí bất đắc dĩ mà thôi. Tại sao biết lòng, biết cái chị nọ lường gạt, biết cái chị nọ chơi xấu, không dám nói là sợ người ta biết lòng. Nhưng mà thực tế thì trong lòng vẫn còn giận, vẫn còn buồn, vẫn còn ghét. Nếu mà anh là trí thức thiệt thì điều thứ nhất là anh phải đủ cái lòng yêu thương khoan dung. Lòng anh rất là mênh mông như trời xanh, tha hồ cho người ta, muốn lấy cái gì rất là thoải mái, muốn lừa gạt hay là mọi cái khôn vặt vãnh họ đối xử với mình đều rộng lượng bao dung cả. Và luôn là người hướng nội. Hướng nội nghĩa là gì? Nhận diện được đây là của cải vật chất vốn tạm bỡ vô thường nè, hình hài này vốn là vô thường nè, tất cả những cái rồi sẽ đi qua, chỉ duy nhất còn lại một cái con đường tu tập quay trở về để nhận diện được cái tự thể tâm chân thật của chính mình, để ngay trong một đời có thể đi ngang qua dòng chảy tử sinh, chứng nhập được cái con đường an vui tuyệt đối. Thì đó gọi là người hướng nội, và tâm thức của họ loại trừ tất cả những cái ganh tị phê phán vân vân. Thì chúng ta đánh giá đó là loại trí trong đạo. Và nếu mình là người có được cái trí tuệ phát sinh, có cái thiện tâm rất là lớn như thế, thì điều thứ nhất thì các vị sử dụng được thì giờ xứng đáng. Điều thứ hai là quý vị sử dụng cái đời sống của các vị rất là xứng đáng, không có bị phí phạm. Câu trên là bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần, như thở vàng lọc bụi trừ có quế nơi mình. Nếu mà anh là người phát triển được tuệ giác, có được chút trí tuệ trong đạo, thì điều thứ nhất là cái thì giờ trong cuộc sống của anh không có phung phí vô tội vạ. Mỗi một giây phút có mặt trong cuộc đời, mỗi một hơi thở có mặt đi vào đi ra, anh biết nuôi dưỡng được cái lòng thương yêu, anh biết loại trừ những cái phiền não, ganh tị, bất an, khổ sở, buồn giận ra khỏi tâm thức mình. Mình không có để cho những thứ độc dược của cuộc đời nó đi vào mình một cách dễ dàng. Và các vị thử nghĩ là từng sát na nó đi ngang qua cuộc sống mình, là mình mất đi từng sát na của sự sống. Một ngày sống trên cuộc đời có nghĩa là mình mất đi một ngày của sự sống. Ngày tháng nó cứ đẩy dần mình đi để rớt vào hố thẳm hư vô, rớt vào cái cõi chết. Cho nên mỗi một bước chân thì người đó rất là cẩn trọng. Tôi ví dụ cho dễ hiểu thế này. Trên cái đoạn đường, cái tên tử tù nó đi từ đây đi ra ngoài cổng là nó phải đặt cổ nó lên mái chát. Đó là cái con đường của những tử tù. Rồi chúng ta thử đặt mình vào cái trường hợp tên tử tù có giống hay không? Thưa giống chứ. Ví dụ như tuổi thọ mình là 50 tuổi, mình sống được 49 tuổi 11 tháng, còn có 30 ngày nữa thôi. Thì các vị biết là mỗi một ngày đi qua là mỗi một ngày mình bước gần tới cái chết rồi. Ai chẳng như thế, phải không ạ? Vừa sinh ra đời là cái mầm chết đã cài trong hình hài này rồi. Mà người trí thì nhận rõ điều này, nhận rất rõ điều này. Cho nên mỗi một ngày trong cuộc đời không hề phí phạm. Và từ điều này mình nhìn lại cái chúng ta phí phạm nhiều hay ít? Nhiều quá, phải không ạ? Mỗi một ngày đến với mình, mình không biết tận dụng cái ngày đó để làm giàu có cho đời sống mình. Cái vụn về nhất là mỗi một ngày đến, cái mình lại chuốc những cái buồn phiền lo lắng bất an vu vơ vào tâm thức mình. Đó là cái vụn về thứ nhất. Cái vụn về nhẹ hơn đó là mỗi một ngày đến với mình không có việc làm, cho nên mình rầu rĩ, mình buồn đời. Nó không có cái lo nè, không có cái giận, không có cái buồn, không có cái chuyện gì để làm cho mình bận tâm. Thế thì mình cảm thấy rất là cô đơn. lôi ra một chồng phim trưởng để coi cho nó nhiếp thì giờ một ngày. Thưa rất là nhiều cái tệ hại. Rồi gọi điện thoại người A, người B, mà mỗi lần mình gọi mất 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thì mình được người ta rót đầy vào tâm thức mình cái gì? Mẹ chồng mình giận mấy chục năm rồi, bây giờ không có chuyện nói, cho nên trút ra cho người bạn mình 2 tiếng đồng hồ cho nó đã lư. Nói là một cách làm gì? Một cách tưới tẩm lại cái hạt giống sầu, giận, buồn, phiền, bất an của tâm thức. Các vị mà gợi lên một cái niềm vui, các vị nói về một niềm vui thì tức khắc là các vị làm cho niềm vui của mình nó được nở lớn. Các vị gợi lại một cái nỗi buồn, các vị nói đến cái nỗi buồn mình là các vị dùng cái loại viết đồ lên cái chữ mình đã từng viết, nó đậm hơn chứ, phải không ạ? Mình gợi bất cứ một cái điều gì lại tâm thức mình là mình mời cái hạt giống nó có mặt, rồi mình nói nó ra cho người khác nghe, là mình làm cho cái hạt giống nó sinh ra cây, nó kết thành trái. Tại vì mình nói người kia nghe, cái người kia tiếp thu, cái người kia thêm mắm dặm muối lại cái chuyện đó cho mình nghe, và họ tưới tẩm thêm, như giống như họ rót dầu vào để cho lửa bừng cháy. Như vậy thì mỗi một ngày mình đã vụng về, mình sử dụng cái thì giờ của mình rất là tội nghiệp. Không có loại trừ được bất an, buồn phiền, giận tức của tâm, mà mình lại vô tình tưới tẩm thêm những cái hạt giống rất là tiêu cực cho chính mình. Rồi ai lãnh đủ? Mình lãnh đủ. Rồi người thân mình lãnh đủ. Này chồng, này vợ, này con, này cháu trong nhà mình lãnh đủ. Nếu mà những người thân mình sợ đổ vỡ thì nhà cửa mình nó lãnh đủ. Thưa chúng ta rất là vụng về như vậy. Đó là mình không biết sử dụng cái thì giờ xứng đáng. Cái thứ hai thưa các vị là mình càng không biết sử dụng cái đời sống mình cho xứng đáng nữa. Có những đời sống thưa các vị là nó không có nguyên vẹn như chúng ta. Họ la lết, họ kiếm miếng cơm, họ sống rất là cực nhọc. Họ nghèo đói, họ chạy vại. Rồi có những cái cuộc sống ở trong những cái môi trường rất là tội nghiệp. Nó bị tôn giáo đè nặng trên tâm thức họ. Nó bị cái chế độ chính trị đè nặng trên tâm thức họ. Bất an liên tục. Và điều này chúng ta đều có kinh nghiệm và biết mà. Trong khi đó mình ở nơi cái vùng đất nước này, các vị thấy là đời sống không có bận rộn lo âu. Chưa hề có một cái cuộc bắt bớ, giam cầm, tra khảo gì làm thương tổn đến cái an ninh, đến cái tự do các vị cả. Các vị đều là những người sống trên một đất nước tự do, có không gian thanh bình, khí hậu môi trường rất là tốt, và cái đời sống các vị được bảo đảm, được yên ổn vô cùng. Thế mà mình vẫn cứ bất an, mình vẫn cứ lo âu. Trong khi người ta ao ước được có một ngày thảnh thơi như mình thì họ không có. Mà mình có thì giờ có điều kiện vô cùng, mình đang dậm lên hạnh phúc của chính cuộc đời mình. Mình dày dò nó, mình quỷ phá nó, mình tàn hại nó, không thương tiếc. Có phải không ạ? Rõ ràng là mình không biết thương cái cuộc đời mình chút nào cả. Các vị thử nghĩ là nếu chúng ta đã trên con đường vượt biển Đông, chúng ta chìm ngoài khơi, cá ăn mất tiêu, thì làm gì còn cái hơi thở đến hôm nay để có thể thưởng lãm được đất trời thanh bình như thế này, thưởng lãm được cái điều kiện tốt lành như hiện có. Ấy thế mà ta đang ở trên cái điều kiện hạnh phúc vô cùng, ta có thể sử dụng nó muôn vàng đẹp đẽ để làm giàu có cuộc sống mình, mà ta không chịu làm. Ta nở lòng tàn phá cuộc đời mình một cách vô tội vạ. Tôi nói điều này không phải là vu khống đâu, mà các vị nhìn lại, các vị thấy là chính mình tàn phá cuộc đời mình rất là vô tội vạ. Tàn phá bằng cái lo lắng, bất an, buồn phiền, vô duyên, vô cớ. Tàn phá bằng cái chuyện tự chuốc lấy những cái không đáng đồng xu con nào cả. Đó là vài điều tôi chia sẻ để các vị biết là chúng ta nếu là người thật tu thì hãy mời cái năng lượng trí tuệ lên và quán chiếu để thấy là mình đã phí phạm thì giờ, phí phạm cuộc đời rất là tội nghiệp, và hãy cố gắng giành lại một chút cuộc sống của chính mình ngay từ hôm nay. để làm cho đời sống mình nhẹ hơn, dễ thở hơn. Thưa các vị là không ai bán cho các vị những ngày tháng các vị sống trên cuộc đời cả. Tự mình phải đủ thông minh để xây dựng cho những ngày tháng sống của mình có hạnh phúc hoặc có niềm vui. Mình bỏ tiền ra mình mua được mọi thứ, nhưng mà mình không có thể bỏ tiền ra mua được niềm vui cho mình. Mình bỏ tiền ra mua được những thứ đắt tiền, thứ nào cũng có cả, nhưng mà thưa thọ mạng các vị không thể mua được. Đến cái lúc nào đó các vị cố giữ gìn không được. Cho nên người trí, người thông minh hãy biết tận dụng từng phút từng giây của hơi thở vào, hơi thở ra để làm cho đời sống mình có phẩm chất. Cái phẩm chất Đạo Phật muốn trao cho chúng ta là cái phẩm chất của sự an lạc trong tâm hồn. Mà an lạc nó được đặt trên cái nền tảng của lòng yêu thương. Khi các vị mở rộng được cái tâm từ, cái lòng yêu thương, thì thưa trí tuệ nó cũng theo đó mà nó được phát triển. Và có như thế thì mình mới có thể sử dụng xứng đáng cái thời giờ và cuộc sống của chính mình trong cuộc đời. Đó là điều thứ hai chia sẻ để các vị lưu ý. Và nên nhớ là đây câu kinh Pháp Cú dạy nè: bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thở vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Mình phải biết sử dụng từng sát na của thời gian trong cuộc sống. Mỗi một phút, mỗi một giây, mình loại trừ tất cả những cái thứ hàng nhập khẩu nó làm ô uế tâm mình, nó làm bất an, làm cho mình sầu khổ. Và cũng từng phút từng giây mình nhập khẩu được những cái loại hàng nó làm, nó nuôi dưỡng được lòng mình, cho tăng trưởng niềm vui, tăng trưởng sự bình an, tăng trưởng cái lòng từ. Đó là cái cách hành xử của người có trí trong đạo. Thưa điều thứ ba tôi chia sẻ là làm thế nào trừ cấu uế. Có hai cách. Một là cách mình dừng cái con đường tiếp thu những cái cấu uế. Thứ hai là mình tiếp nhận và nuôi lớn được cái thiện nghiệp. Ví dụ như mình bị thương, cái điều đầu tiên cần phải làm đối với cái vết thương của mình là mình phải tẩy trùng. Có phải không ạ? Dán băng keo lại, là phong kín cái vết thương lại để đừng cho cái vi trùng độc hại nó xâm nhập vào vết thương của mình. Đó là cách ban đầu. Cách thứ hai là mình có thể uống thuốc kháng sinh từ bên trong để cho cái vết thương mình nó không bị nhiễm trùng từ bên trong và nó có thể tự lành lại được. Như vậy thì cái con đường cạn để trị liệu hình hài này là cái con đường ban đầu anh dừng lại, cấm chỉ tất cả những cái nguồn xâm nhập nguy hiểm vào thân. Rồi cách thứ hai là anh mới có thể thanh lọc từ bên trong được, anh uống thuốc hoặc là anh làm cho cơ thể anh nó hồi phục, nó mới lại. Thì cái con đường trị liệu của tâm cũng đi như thế. Đầu tiên là anh hãy dừng du nhập những cái loại hàng độc hại nó tác hại vào thân và tâm anh cái đã. Rồi sau đó thì anh có thể tiếp nhận và nuôi lớn cái thiện nghiệp của tâm thức mình. Chỉ có hai cách vậy thôi. Và từ cái điều này các vị nhìn lại trong cái sinh hoạt một ngày của chúng ta, thì chúng ta có biết dừng lại những cái cấu uế không cho nó xâm nhập vào thân tâm mình chưa? Hãy nhìn thử cái là cái chương trình mình nghe một ngày trên đài nè, qua thông tin của người bạn nè, qua con mắt mình đọc sách báo nè, mình đã biết dừng lại, đừng có tiếp nhận thêm những cái hạt giống nó làm cho mình buồn phiền, bất an, sầu não, bạo động hay không. Có khi mình dở một trang báo ra, những cái thông tin, những cái mục mà nó nuôi dưỡng trí tuệ, nó làm cho sự hiểu biết mình lớn lên thì mình lại không đọc. mình lựa những cái tin nào mà nó giật gân, come out, cái tin nào mà chết chóc, vân vân thì mình đọc. Rõ ràng là như vậy. Rồi ban đêm mà các vị mở cái chương trình của đài truyền hình ra, cái chương trình nào mà cái phim nó có tính chất nuôi dưỡng, hoặc là những cái loại phim nó trao cho mình cái tri thức, hiểu biết về khoa học, về đời sống, có khi mình không có đọc, không có coi. Phim nào mà nó thu hút mình, nó làm cho mình vui, mình buồn, mình giận, mình nôn nao thì mình mới chịu coi thôi. Cái phim mà nó giản dị bình thường, chìm chìm thì mình nói là cái phim dở ồn, đâu thèm coi. Phim gì móc súng ra bắn là chết liền, máu me đổ đầy mới chịu coi. Và như vậy thì chưa bao giờ ta chịu dừng cái nguồn thu nhập, những cái hạt giống độc hại ô uế vào tâm thức mình. Cho nên các vị lưu ý là cái điều đầu tiên trừ cấm uế nơi mình là các vị phải biết dừng cái nguồn du nhập. Đó là điều thứ nhất ta rất là lưu ý để tự tu tập. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta tiếp nhận và nuôi lớn cái hạt giống thương yêu và cảm thông. Thưa, cái con đường này nó có hai cách. Cái cách thứ nhất là tự trong tâm thức của các vị phát khởi cái niệm lành. Phát khởi là khi con quy y Tam Bảo, con bắt đầu học Phật, thì con nhất định là mỗi một ngày con phải làm cho cái tâm Bồ Đề của con nó càng lớn. Thì từ cái ý niệm phát khởi từ bên trong rất là lớn như thế, nó tỏ ra một cái loại năng lượng, thì điều thứ nhất là nó có sức hút, nó chỉ đạo được cái ý thức của mình, cái khả năng nói của mình, cái nhìn của mình. Mình nhìn nơi nào mà cái điều kiện hiền thiện tốt lành, những người bạn tốt lành thì mình chơi. Đó là chúng ta gọi là cái năng lực từ bên trong phát động để nó đẩy mình đi đến cái hướng là nuôi lớn được hạt giống thương yêu. Tức là đòi hỏi từ bên trong của các vị Bồ Đề Tâm rất là mạnh, thì các vị mới có thể nói nè, nghe nè, nhìn nè, tiếp xúc nè, nơi nào nó cũng trao cho các vị cái không gian, cái khí quyển tốt lành để nuôi dưỡng các vị. Đó là đòi hỏi tâm thức mạnh ở bên trong. Cái cách thứ hai, thưa các vị, là mình phải tạo cái môi trường bên ngoài để nuôi dưỡng chính mình. Môi trường bên ngoài là thế nào? Thưa, ta có thể chuẩn bị cho cái nhà của mình có một cái bàn Phật trang nghiêm, có một cái chuông nghe cho trầm ấm dễ thương, và hứa với lòng là cứ mỗi một ngày vào cái thời điểm nhất định là có một thời tụng kinh, có một thời niệm Phật, có một thời đi thiền. Và mình đặt cái quy định cho mình phải nghe lời như vậy. Thì đó là cái cách là ta dùng cái môi trường bên ngoài, cái điều kiện bên ngoài tác động vào bên trong của thân tâm ta. Một là từ bên trong đi ra, hai là từ bên ngoài đi vào. Hai con đường này ta đều làm, ta đều có khả năng tổ chức để nuôi dưỡng, để tiếp nhận cái hạt giống thương yêu, để làm cho cuộc sống mình hạnh phúc. Thưa đại chúng, là môi trường bên ngoài rất là quan trọng. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta có những làng đánh cá. Sau 75 rồi thì do vì họ ở cái điều kiện gần biển cho nên họ vượt biên rất là dễ. Và cả một làng họ vượt biên qua đất Mỹ này. Và qua đây thì thưa các vị, bằng cái khả năng cần cù của người Việt, bằng cái sự lao động nhọc nhằn và sự hy sinh của người Việt, cho nên thế hệ thứ hai ta thấy họ trưởng thành, con cái ăn nên làm ra, học hành đỗ đạt cả. Họ giàu, họ sang. Và nhìn lại cái quá khứ hồi lúc ở bên kia còn đánh cá, cho tới lúc bên này thấy nó hai con người rất là khác, như trời với vực, có phải không? Mình ví thử là những người kia nếu họ không vượt biên, họ vẫn là những người ở bên cái làng đánh cá bên kia, thì bây giờ cuộc sống họ thế nào? Thưa, vẫn cái điều kiện lam lũ, ít học, đói nghèo và giản dị một người dân quê bình thường. Thế mà khi môi trường đổi thay, họ qua đây thì mình thấy rõ ràng họ là những người sang cả, giàu có, địa vị xã hội lớn lao. Như vậy thì không thể chối cãi được là thưa đại chúng, là khi cái điều kiện, cái môi trường bên ngoài thay đổi thì con người ta thay đổi. Một là tự bên trong anh anh có cái chất của thông minh, của giàu có, của sang cả. Cho nên anh đến một cái nơi nào anh cũng có thể tổ chức được đời sống nơi đó, nó giống như cái điều kiện sống, giống như tâm hồn của anh. Hai là cái điều kiện môi trường ở đó người ta như thế, cho nên liền anh vào đó anh cũng phải giống như người ta, không thể khác được. Mình ở cái khu tồi tàn ổ chuột thì mình giống như bao người, nhưng mà ở cái khu mà không phải là ổ chuột, mình sống cái kiểu đó người ta kêu police bắt chết, chứ đâu thể sống được cái chỗ khu vực của người ta. Cho nên cái môi trường nó thúc bách mình phải như vậy. Và từ điều này quy chiếu trở lại, thưa đại chúng, ta có thể tu tập bằng hai cách như vậy. Một là tâm bồ đề của các vị dũng liệt, các vị phát nguyện là trong một đời này con chán cái cảnh khổ trần thế lắm rồi, con đã đi ngang qua cái con đường nhân gian, nếm đắng cay thì nhiều, ngọt rất là ít. Cho nên quyết một lòng là ngay đời này con gặp Phật Pháp, rồi con phải phát khởi tâm lành, con tu thế nào để cho mai kia từ bỏ hình hài tứ đại này rồi thì con biết con đường con đi. Một là con về với Phật, hai là ngay nơi hiện đời này con giải thoát khỏi cái trần thế khổ đau này. Cái tâm bồ đề mình thật là mạnh như thế thì thưa các vị là mình có thể nhìn ra, tiếp xúc, nói năng, hành xử vân vân, mình đều làm cho cái hạt giống yêu thương, trí tuệ mỗi một ngày mỗi lớn, và làm cho cuộc đời mình thăng hoa. Đó gọi là cái người thợ vàng lọc hết bụi bặm, trừ hết cấu quế để còn thuần một chất vàng ròng. Trường hợp thứ hai tôi xin lặp lại là nếu mà tâm thức của mình nó khi nổi khi chìm, có lúc thì cũng ham tu, có lúc mình thấy cuộc đời vui quá, shopping nó mời mọc, hàng sale nhiều quá cũng đi chứ không phải nó uổng, nó tội. Mình biết lòng mình nó mềm như đậu hũ, không có thể là phát khởi tâm lành luôn một tuần lễ tu cho tốt được, cho nên mình phải nhờ môi trường điều kiện bên ngoài, nhờ những người bạn ham tu nhắc nhở, nhờ những cuốn kinh gối đầu giường để mình đọc, rồi nhờ mình biết mình lái cuộc đời mình vào cái nơi nào mình nhìn, nghe, tiếp xúc nó đều phát khởi tâm từ. Mở cái chương trình TV, hãy mở cái chương trình nơi bão lụt để thấy cái nghèo khó của con người, để thấy cái vô thường của sự sống, để phát khởi tâm lành. Rồi mình tiếp xúc với những cái nguồn thông tin nào mà nuôi dưỡng mình, làm cho tâm từ mình, làm cho cái niệm tu hành mình phát triển, thì mình tiếp xúc bằng những cái thông tin, dù là những người bạn mà nói vào tai mình những cái điều ô uế, gieo rắc nọc độc cho chính mình, thì mình có gan dạ xin lỗi, tôi buồn ngủ quá, cho phép tôi dừng ở đây, cúp điện thoại cái cục được chứ hả? Sợ mất lòng quá không dám cúp điện thoại, hay để cho người ta rót nọc độc vào mình đi, thế rất là vụng về. Cho nên thưa đại chúng, các vị hãy biết thông minh lái cuộc đời mình vào cái hướng của sự tu tập. Mình nên làm hai điều cùng một lúc, có phải không ạ? Người xưa thì họ làm một việc, nhưng mà chúng ta nên làm hai việc, đó là làm cho cái tâm bồ đề bên trong mình phát khởi, rồi tạo được cái môi trường xung quanh để tác động lại cái tâm bồ đề của mình. Đó là người thông minh. Bằng không thì thưa các vị, ta chìm mãi trong cái cõi tử sinh, khó có điều kiện vươn lên để có thể tu tập và thành đạt được. Thưa các vị, là ai cũng biết là đời sống của chúng ta nó không có dài. Mình lang thang trong cái cuộc sống vô thường này tới bây giờ là 2/3 cái chuỗi ngày có mặt trên nhân gian. Cái còn lại như nắng chiều nó mau tắt lắm. Tịnh Công Sơn có một câu hát là chút nắng vàng giờ đây cũng vội. Vội lắm, nó tắt mau lắm đó. Cho nên xin các vị lưu ý là khi mất hình hài này rồi, mình lấy quay trở lại, không biết là mình có lượm được cái hình hài dễ coi như thế này hay không, hay là cái hình hài nó đang thủi đang thui, nó nằm ở bên Phi Châu. Thế thì điều thứ nhất là không gặp Phật Pháp, và điều thứ hai thì cái môi trường, cái hoàn cảnh nó khó nghèo vô cùng, chúng ta cũng khó mà tu tập cho tốt được. Và may mắn là bây giờ mình có mặt nơi cái vùng đất tự do này, không lo ăn, không lo mặc, không lo bệnh, không lo hoạn. Tôi nghĩ những người già ở đây thì có điều kiện như vậy, có phải không ạ? thì các vị có cái gì thì phải sợ, có gì phải buồn phiền phải lo âu đâu. Chỉ duy nhất có một cái con đường, đó là chúng ta biết lợi dụng từng ngày từng giờ khéo tu thôi. Mà thưa đại chúng, tu tập là một nghệ thuật. Các vị mà tu được thì tự nhiên là đời sống của các vị nó có niềm vui. Các vị sẽ không còn buồn phiền, không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy ngày tháng nó dài. Bằng các vị không có việc làm, không biết tu thì thưa các vị sẽ thấy là ngày tháng nó rất là dài. Một ngày đi qua rất là dài. Và khi thấy ngày tháng dài thì chuyện gì nó phát sinh? Kiếm những cái rất là ô uế để bỏ vào cuộc đời mình, làm cho mình ô uế thêm. Nào là coi phim, nào là vân vân, mọi thứ vân vân. Cho nên xin nhớ cho là mạng sống mình may mắn có được trong đời này nó đủ điều kiện để chúng ta tu tập. Thì các vị phải biết lợi dụng từng sát na và làm giống như lời kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn đã dạy, là hãy từng sát na trừ dần những cái cấu uế phiền não của tâm thức, giống như người thợ vàng lọc hết những bụi bặm, những cái quặng ra khỏi chất vàng để còn thuần một chất vàng ròng. Chúng ta hãy lọc hết những cái phiền não, bất an, sầu khổ, giận hờn, ganh tị, vân vân, chỉ còn thuần lại một cái tâm thương yêu rộng mở thì đã có hạnh phúc trong cuộc sống đời thường rồi. Chưa nói chuyện thành Phật, các vị chỉ cần nhìn ai các vị cũng có niềm vui là tức khắc cuộc sống của các vị hạnh phúc lớn. Mà mình nhìn bất cứ ai mình cũng cảm thấy không thể vui được là mình bất hạnh rồi. Cho nên cạn là như thế. Tôi xin nhắc lại là chúng ta hãy khéo nuôi dưỡng mình, và hạnh phúc, niềm vui nó chỉ phát sinh từ sự tu tập. Ta không thể bỏ tiền ra mua được những thứ đó bao giờ. Cho nên mình phải thông minh sử dụng hết cái thì giờ và cái cuộc đời mình cho việc tu tập. Đó gọi là người có trí. Và đây là cái con đường mà Ngài Thánh đã đi, cũng là cái bước đầu để chúng ta vào đạo, bước dần dần tới quả giải thoát. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin chúc các vị có được một cái trí tuệ rất là sáng, nhớ những điều tôi chia sẻ để về cố gắng thực tập. Đừng có nhập khẩu những cái hạt giống mà nó làm cho ô uế tâm thức. Hãy khéo nhập khẩu những cái thứ hàng tốt, để cho cái kho của mình nó trở thành kho củ quý. Nếu các vị nhập khẩu những cái hàng xấu thì cái kho của các vị dần dần nó thành cái bãi đổ rác chứ không phải nhà kho. Xin cảm ơn thầy chị.